Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 254, lời mời của Triệu Kiến Quốc, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với vấn đề của Dương Gian, Tô Viễn cũng không có ý định giấu giếm, dù sao quỷ nhãn của anh ta chính là đến từ chủ nhân quỷ nhãn. Về tình về lý, anh ta đều có lý do để biết, miễn cho một ngày nào đó bị chủ nhân quỷ nhãn tìm tới cửa, chết không rõ ràng. Tuy rằng cái hố này trong nguyên tác vẫn chưa bị lấp. Tôi chỉ là khéo léo dùng vật phẩm linh dị hạn chế ngạ quỷ, từ đó giam giữ nó. Vật phẩm linh dị, ánh mắt Dương Gian khẽ động, một vật phẩm linh dị là có thể giam giữ ngạ quỷ, vậy đến tột cùng là vật phẩm linh dị gì? Hơn nữa, vật phẩm linh dị trên người đối phương không khỏi quá nhiều rồi, cách đây không lâu mới lấy ra một tờ giấy quỷ dị giúp mình áp chế quỷ nhãn hồi sinh, lúc sau lại lấy ra một vật phẩm linh dị hạn chế ngạ quỷ. Đang lúc anh ta nghĩ như vậy, lại nghe được giọng Tô Viễn. Vật này cậu cũng đã từng gặp, còn từng tiếp xúc với nó. Dương Gian nghe vậy không khỏi sửng sốt. Có ý gì? Mật thất, cây xương trắng, quỷ nhãn, bóng đen treo ngược, định quan tài. Cậu nhớ ra chưa? Nhất thời Dương Gian sắc mặt biến đổi. Cậu cũng đã đi qua nơi đó. Tô Viễn gật gật đầu, mặt không chút thay đổi nói. Đi qua. Tôi truy tìm manh mối còn sót lại trong quá khứ, tìm được nơi đó, cũng nhìn thấy thứ cậu nhìn thấy, chỉ tiếc đến nơi đó. Manh mối liền đứt đoạn, khi tôi đến, quỷ nhãn bóng đen trên cây vẫn còn ở chỗ này. Tô Viễn nói dối, kỳ thật hắn sau khi Dương Gian lấy đi quỷ nhãn mới đến, nhưng không sao, Dương Gian chưa chắc có thể nhìn thấu lời nói dối của mình. Nhìn thân sắc âm tình bất định trên mặt Dương Gian, Tô Viễn tiếc tục nói, bóng đen kia bị lấy đi đôi mắt, chính là quỷ nhãn trên người cậu bây giờ đúng không? Ngạ quỷ quá mức khủng bố, tôi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy đi cái đinh quan tài. Đóng đỉnh bóng đen là thứ kia đóng đỉnh chết ngạ quỷ, cho nên cậu phải cẩn thận một chút, cẩn thận thứ quỷ được thả ra kia. Dương Gian không nói nên lời, anh ta biết ý tứ của Tô Viễn, quỷ nhãn là mảnh ghép của lệ quỷ. Không biết kia, nói không chừng thứ kia sau khi thoát khỏi giam giữ sẽ tới tìm mình, nhưng chuyện đã đến nước này, anh ta còn có thể nói cái gì? Trách cứ Tô Viễn, điều đó là không thể, đổi lại là chính anh ta, đối mặt với loại uy hiếp này, chuyện liên quan đến mấy triệu dân cư thành phố Đại Xương, anh ta cũng sẽ làm như vậy, cho dù biết làm như vậy rất có thể sẽ phóng thích ra một lệ quỷ không biết mà khủng bố khác. Nhưng con người lại không phải là thân, sao có thể quản được nhiều như vậy chứ? Tôi biết rồi. Trải qua khiếp sợ ban đầu, Dương Gian rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, dù sao với tình huống hiện tại của hắn, đã không thể nói là người sống thuần túy nữa. Trong lòng cậu biết rõ là tốt rồi. Thấy tình huống này, Tô Viễn cũng không nói nhiều nữa, nên nói. Hắn đều nói, đứng ở góc độ bạn bè mà nói, đã làm tận tình tận nghĩa, cái gì cũng phải lo lắng cho anh ta, đó không phải là bạn bè, mà là bố anh ta rồi. Nhìn ra được cậu giải quyết vấn đề lệ quỷ hồi sinh phải trả một cái giá rất lớn, ngay cả Thi Ban cũng xuất hiện. Tô Viễn bỗng nhiên nói, điểm ra vấn đề chi tiết, cậu phải cẩn thận Vương Tiểu Minh một chút, người nọ hiếu kỳ quá mức, khẳng định rất tò mò đối với biện pháp giải quyết lệ quỷ hồi sinh của cậu. Chỉ là bởi vì có chuyện ngạ quỷ chắn ở phía trước mà thôi, chờ rảnh rỗi, khó bảo đảm sẽ không có chú ý với cậu, Dương Gian nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh ta có dám có ý nghĩ với tôi liên giết chết anh ta. Chà, với tính cách của Dương Gian, thật đúng là có thể. Đối với việc này, Tô Viễn chỉ có thể hy vọng giáo sư Vương Đại danh chót vót kia có thể khắc chế lòng hiếu kỳ của mình. Bận rộn lâu như vậy, tôi cũng mệt mỏi, không ngại sắp xếp cho tôi nghỉ ngơi một chút. Nói không ngại là giả, nhưng Dương Gian lại không nói ra. Tặng anh một biệt thự, anh tự mình chọn. Ồ là, còn có loại chuyện tốt này. Tô Viễn trong lòng vui vẻ, hắn thích nhất chính là đào hố, cũng không hề có dáng vẻ ngượng ngùng. Vậy thì cảm ơn, không khách khí, cái mạng này tốt xấu gì cũng là anh cứu. Nam. Ngày trôi qua kể từ khi sương mù tan đi ở thành phố Đại Xương. Bởi vì sau khi xác định ngạ quỷ đã biến mất không thấy bóng dáng, thành phố Đại Xương đang ở trong trạng thái an toàn, cho nên tổng bộ bắt đầu triển khai hoạt động cứu viện toàn diện đối với thành phố Đại Xương, hành động rất hiệu quả. Trong vòng một ngày, nguồn cung cấp điện và nước của thành phố đã trở lại bình thường và những người có liên quan bắt đầu đóng quân, đồng thời các nhân viên y tế bắt đầu vào các bệnh viện của thành phố Đại Xương. Cách chương